tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1149, sáng thế thần chuyển thế, góc truyện audio.com, chỉ gặp cơ bất bại hư không dạo bước mà đến, nhìn như tàn mạn, nhưng một bước lại là vượt qua hơn 10 dặm, vẻn vẹn mấy bước liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Đều yên tĩnh một chút cho lão tử, muốn đánh nhau phải không, vậy các ngươi liền đánh lão tử, ai có thể chiến thắng, người đó liền định đoạt tất cả. Cơ bất bại trừng mắt mắng, ánh mắt đảo qua Trúc Dung, Phục Hy, Đế Tuấn, Huyền Đô, để không người dám đối mặt. Thánh nhân oai, chỉ từ ngôn ngữ cũng làm người ta sợ hãi. Thánh nhân, làm sao có thể, Đế Tuấn tâm lý phiên giang đảo hải, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Thiên Đế lại có một tôn thánh nhân. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Đế trong lòng bọn hắn liền trở nên thâm bất khả trắc. Huyền Đô biểu lộ cũng có chút phức tạp, nguyên tưởng cho là mình đến làm thủ hạ của Tần Thiên Đế sẽ có rất nhiều đất dụng võ, nhưng không nghĩ tới vừa đến liền rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy, tuy nhiên Tần Thiên Đế dưới tay có thánh nhân, ngược lại là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua đế hoàng thống ngự thánh nhân. Phục Hy bất đắc dĩ cười nói, các ngươi trước đi gặp bệ hạ đi, nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa tiếp tục đi cảm ngộ thánh đạo. Trúc Dung hận hận nhìn qua Đế Tuấn, nhưng có cơ bất bại tại, hắn cũng không dám động thủ. Đi thôi, cơ bất bại đột nhiên vung tay áo lên, trực tiếp cuốn đi Trúc Dung, Đế Tuấn cùng Huyền Đô, một giây sau liền xuất hiện trước mặt Tần Quân. Ti, Đế Tuấn cùng Huyền Đô hít sâu một hơi, bọn hắn vừa rồi căn bản không kịp phản ứng liền bị kéo đi. Chẳng phải là nói cơ bất bại nếu muốn giết bọn hắn, liền dễ như là trở bàn tay. Lúc này, Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua Đế Tuấn cùng Huyền Đô cười nói. Trẫm đã sớm nghe nói qua sự tích của các ngươi, rốt cục cũng đợi được các ngươi đến. Nghe vậy, Huyền Đô liền vội vàng quỳ xuống, nói. Mong bệ hạ thu lưu. Đế Tuấn gặp cảnh này, hơi cắn răng, sau đó cũng một chân quỳ xuống, chắp tay nói. Ta tên Đế Tuấn, nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa. Hắn nguyên là thiên đế yêu tộc, bây giờ lại vì một vị thiên đế khác quỳ xuống, tâm lý tự nhiên cảm giác khó chịu, nhưng muốn tại cái vũ trụ này hoành hành, hắn nhất định phải tìm tới một cây đại thụ, huống chi bên cạnh còn đứng lấy cơ bất bại. Nhẫn sự tình người thường không thể nhẫn, chính là sự cứng cỏi của thiên đế. Đế Tuấn giấu giếm dã tâm, hiểu mình nhất định phải ẩn nhẫn, đợi hắn cường đại lên về sau, lại nghĩ đến Đông Sơn tái khởi cũng không muộn. Đáng tiếc tại dưới tay Tần Quân, còn muốn Đông Sơn tái khởi tuyệt đối là người si nói mộng. Trẫm dự định ở chỗ này tu hành vài vạn năm, các ngươi cũng cùng một chỗ ở lại đây đi. Tần Quân cười nói, dù sao Đế Tuấn cùng Huyền Đô cũng không trốn thoát được, không phải thánh nhân, là không thể trốn ra được thời không tuyệt địa. Đế Tuấn cùng Huyền Đô nghe xong, trong lòng tuy rằng có ý kiến, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đến tình trạng của bọn hắn này, tu hành đã không có tác dụng quá lớn. Thật tình không biết, ở dưới cái thiên đạo này, đột phá thánh nhân cũng không có gông xiềng lớn như vậy, bọn hắn còn dừng lại ở trong ấn tượng cứng nhắc kiếp trước cho rằng thánh nhân số lượng có hạn. Cứ như vậy, đội ngũ liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Quân tiếp tục khắc khổ tu luyện, có lẽ xông xáo bên ngoài có thể làm cho. Góc truyện audio.com, hắn đột phá càng nhanh, nhưng ở bên trong thời không tuyệt địa tu luyện vài vạn năm cũng là trăm lợi mà không có một hại. Xuân đi thu tới, thời gian ngàn năm cấp tốc đi qua, Tần Quân liền cường thế đột phá Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Đế Tuấn cũng bị bức bách gia nhập vào bên trong đội ngũ bị cơ bất bại ngược. Cơ bất bại thời điểm nhàm chán liền tìm hắn cùng Trúc Dung đánh nhau, một yêu một vô bị ngược đến chết đi sống lại mấy lần. Huyền Đô biểu hiện được tốt cho nên trốn qua một kiếp này. Cơ bất bại cũng không thích tìm Huyền Đô phiền phức, hắn chỉ thích tìm Thạch Đầu. Phục Hy tại trên đỉnh núi cao đứng ngàn năm, không chút nhúc nhích như là thạch hóa, cảm ngộ thánh đạo không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đồng thời, Đế Tuấn cùng Huyền Đô cũng phát hiện bọn hắn lại còn có thể tiếp tục tu luyện tăng trưởng tu vị, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Cơ bất bại ngẫu nhiên cũng sẽ đề điểm cho bọn hắn, để bọn hắn hơi có chút sở ngộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngoại trừ cơ bất bại ra, đều bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thời gian 2000 năm lại là vội vàng qua đi. Tần Quân tiếp tục đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. 3000 năm sau, Tần Quân lại đột phá Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Tích lũy hơn 6000 năm thời gian, hắn liền từ Thái Ất Huyền Tiên cảnh bay vọt đến Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, Tần Lăng Mệnh vẫn còn ở Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ thâm thụ đả kích. Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung cũng bị tốc độ tu luyện của Tần Quân hù dọa đến, yêu nghiệt a. Nhất là Đế Tuấn, ngạc nhiên phát hiện Tần Quân vậy mà cũng là tử vi đế tinh đạo quả, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Sau đó thời gian qua đi ngàn năm, cơ bất bại không biết từ nơi nào mang đến một khối tinh thạch thần bí, nội hàm tinh khí hỏa thuộc tính vô cùng to lớn, để Tần Quân nhất cử đột phá Đại La Chí Tiên. Đại La Chí Tiên hơn 7.000 tuổi. Tại bên trong thời không tuyệt địa thọ mệnh sẽ đình trệ, Tần Quân liền tương đương với vẫn chỉ có 20 tuổi, cử thế vô song. Đại La Chí Tiên hơn 20 tuổi, nếu như truyền đi chắc chắn sẽ hù chết vô số người. Chỉ ít Tần Lăng mệnh tâm đã chết, mỗi ngày bế quan tu luyện, muốn đuổi kịp bước chân của Tần Quân. Cứ theo cái đà này, thời gian vài vạn năm, hắn sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua Tần Quân độ kiếp phía trước, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa ra đời liền là Đại La Kim Tiên, nhưng đó là kết quả của việc bọn họ thai nghén vô số năm hấp thu Thái Dương chân hỏa. Nếu để cho bọn hắn bắt đầu từ con số không tu luyện thì 7.000 năm có thể nào đạt tới Đại La Chí Tiên? Cơ bất bại thì cười ha ha, tộc Cực Viêm Ma Thần chúng ta lại ra một tên yêu nghiệt siêu việt tiền nhân, ha ha ha, không hổ là lão tử loại. Chúng nhân im lặng, nhưng đối với thiên phú của Tần Quân là thật bội phục. Cho dù Tần Quân là một mực hấp thu thiên tài địa bảo cùng đan dược, nhưng đổi lại là bọn họ tại cùng cảnh giới nào dám ăn nhiều linh đan diệu dược như vậy, khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Thiên kiếp Đại La Chí Tiên cảnh của Tần Quân vẫn như cũ vô cùng biến thái, chỉ có Đại La Thủy Tiên mới có thể tiếp xúc đến, nhưng đối với hắn tới mà nói lại căn bản không tính là sự tình. Lực lượng nhục thể cùng pháp lực của hắn so với trước khi tiến vào thời không tuyệt địa đã là gocchuyenaudio.com, khác biệt một trời một vực, chỉ cần một trường, hắn liền có thể đánh nổ 100 mình trước kia. Thậm chí còn nhiều hơn, bản thân hắn liền là biến thái khiêu chiến vượt cấp, mặc dù vừa đột phá Đại La Chí Tiên, hắn lại có lòng tin có thể khiêu chiến Đại La Thủy Tiên. Không phải tự phụ mù quáng, mà là căn cứ vào thực lực. Hắn kiếp trước thế nhưng là nhập thánh, biết lực lượng Đại La Thủy Tiên mạnh bao nhiêu. Sau khi độ kiếp, Tần Quân nghỉ ngơi mấy ngày, lại bắt đầu điên cuồng tu luyện, khiến cho Tần Lăng mệnh không dám buông lỏng. Chỉ cần hắn đột phá Đại La Chí Tiên, cơ bất bại liền sẽ giải khai phong ấn cho hắn, để hắn nhất phi trùng thiên. Hắn đã không kịp chờ đợi một ngày kia đến nữa rồi. Thời gian cấp tốc qua đi cực nhanh, thời gian 2.000 năm lại đi qua, Tần Quân thế như trẻ tre đột phá Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ. Nhật Nguyệt luân chuyển, lại là thời gian 2.000 năm qua đi, Tần Quân tại bên trong thời không tuyệt địa đã chờ đợi trên vạn năm, liền đột phá Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Tốc độ đột phá của hắn đã siêu việt Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước. Ngay cả Cơ Bất Bại cũng đều thường thường gọi thẳng yêu nghiệt, ngoại trừ tu vị ra, Tần Quân mỗi ngày cũng sẽ tốn thời gian đúc luyện thực chiến, là Cơ Bất Bại tạo ra một tôn phân thân Đại La Thủy Tiên cảnh cùng hắn tác chiến. Ngay từ đầu Tần Quân còn bại, nhưng đến đằng sau, trên cơ bản đều là phân thân của Cơ Bất Bại chiến bại. Cho đến ngày hôm nay, Tần Quân chỉ cần thời gian 5 cái hô hấp liền có thể chiến thắng phân thân Đại La Thủy Tiên cảnh của Cơ Bất Bại. Ngươi thật là con của lão tử mà không phải là sáng thế thần truyền thế. Cơ Bất Bại phức tạp nhìn qua Tần Quân, thật lâu mới tuôn ra một câu nói như vậy. Chơi thì chơi, trong lòng của hắn vẫn không khỏi mong đợi. Có lẽ tiểu tử này có thể siêu việt viễn tổ, cách chương.